Thần Ma Chi Mộ, chương 536, tỷ đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Triệu Thụy Nghĩ cũng không thèm nghĩ, đáp ứng ngay. Cơ hội tốt ngàn năm khó gặp này, khiến hắn có thể dò xét một lần thực lực của đỉnh phong cường giả rốt cuộc cường hoành tới mức độ nào. Lỡ mất lần này, chỉ sợ lần tới sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Huyền Linh Đại Sư cười nói. Lăng Phong bình thường không quá tranh đấu với người, ta đã rất lâu chưa thấy ngươi động thủ rồi, Triệu Thụy đạo hữu, nhờ phúc của ngươi, hôm nay ta mới được thỏa mắt. Đôn Triệt xưa nay thích náo nhiệt, thấy Triệu Thụy và Lý Lăng Phong muốn đấu phép, cũng tỏ ra tương đối cao hứng. Hai người các ngươi đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Triệu Thụy âm thầm liếc mắt, Lý Lăng Phong mỉm cười, mũi chân nhấn trên mặt đất một cái, cả người từ từ bay lên, lơ lửng trên không. Triệu Thủy cũng đề khởi một hơi chân khí, sau đó di chuyển ngang mấy trăm mét, giữ một khoảng cách nhất định với Lý Lăng Phong. Hắn vừa lên tới trên không, khí thế của Lý Lăng Phong đột nhiên thay đổi. Vốn khí tức của Lý Lăng Phong ôn hòa có lộ vẻ uy nghiêm, nhưng hết sức nội liễm, khiến người ta kính sợ nhưng cũng khiến người ta thân cận. Nhưng bây giờ trên thân hắn lại tán phát ra khí thế cực kỳ lăng lệ, giống như từng thanh kiếm bén bắn ra bốn phương tám hướng. Không chỉ như vậy, trong cơ thể Lý Lăng Phong bắt đầu tán phát qua quang mang mờ mờ màu trắng, quang mang đó càng lúc càng chói mắt, sau cùng khiến hắn đúng là không dám nhìn thẳng. Từ xa nhìn lại, cả người giống như một thanh thần kiếm tuốt vỏ, đứng giữa trời đất, không ai dám đối đầu trực diện với phong mang của ông ta. Chấm, gió nhẹ vốn thổi từ từ, dưới sự lôi kéo của khí thế Lý Lăng Phong, bắt đầu trở nên gấp rút hơn nữa càng lúc càng gấp, sau cùng trở thành cuồng phong gào rít, xông xáo lung tung trên không không chút cố kỵ. Mây đen dày đặc dưới sự thúc đẩy của cuồng phong, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, giống như hàng vạn con ngựa phi nước đại, che phủ cả bầu trời. Ánh nắng mặt trời bị chặn ở ngoài tầng mây như trì, chỉ có vài tia cực ít khó khăn lách vào, tăng thêm chút ánh sáng mỏng manh cho thục sơn. Giữa trời đất đầy sát ý băng lãnh, chọc vào xương cốt. À, đây là chuyện gì vậy? Sao bầu trời đột nhiên đen thui vậy? Khí thế thật khủng bố, sát ý thật nồng nặc, ai tán phát khí thế khủng bố như vậy, hơn nữa còn ở thục sơn. Chẳng lẽ, môn nhân Thục Sơn ở xa cảm nhận được sát ý khủng bố của Lý Lăng Phong tán phát ra, không khỏi sợ hãi trong lòng, vừa bàn tán, vừa ngự phi kiếm từ chỗ ở của mình bay ra tìm nguồn gốc của sát ý, sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, ở đỉnh cao nhất của Thục Sơn, một quang kiếm sáng chói vô cùng, đang tán phát sát ý ngất trời ra ngoài. Trưởng giáo, không ngờ lại là trưởng giáo, Thục Sơn đệ tử thấy một màn này, không khỏi trợn tròn mắt giật mình kinh hô. Cũng chẳng trách bọn họ giật mình như vậy. Bởi vì, Lý Lăng Phong thân là một trong tứ đại đỉnh phong cường giả, đã một thời gian rất dài không tự mình động thủ với người khác ngoại trừ tam đại đỉnh phong cường giả còn lại, những người khác không đủ tư cách để Lý Lăng Phong ra tay. Đến những Thục Sơn đệ tử cũng không biết tu vi của trưởng giáo Lý Lăng Phong rốt cuộc cường hoành tới cảnh giới gì. Thế nhưng bây giờ, Lý Lăng Phong đột nhiên tán phát ra khí thế cường đại như vậy, đây là dấu hiệu cho thấy ông ta sẽ toàn lực xuất thủ. Rốt cuộc là ai đáng để cho trưởng giáo ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem khí thế của trưởng giáo sư tôn, dường như còn thi triển toàn lực. Một giọng âm âm nhu nhu từ phía sau những đệ tử Thục Sơn truyền ra. Đám Thục Sơn đệ tử quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nam tử xinh đẹp âm nhu cưỡi một phi kiếm màu đỏ lửa, đang lơ lửng phía sau mọi người. Kinh Nhạn sư huynh, Lý Kinh Nhạn sư huynh, ngài tới rồi à, đám Thục Sơn đệ tử vừa thấy người này, nhao nhao hành lễ tỏ ra thập phần cung kính. Lý Kinh Nhạn tùy ý gật gật đầu, đưa ánh mắt hướng về phía đỉnh cao nhất của Thục Sơn, sau đó lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. Bất quá, đám Thục Sơn đệ tử đều không thể trả lời được. Có phải là đánh nhau với lão già Huyền Linh không? Lý Kinh Nhạn cau mày, nhưng hắn cảm thấy khả năng của chuyện này không lớn. Bởi vì, Huyền Linh và trưởng giáo là bạn tốt nhiều năm, hẳn không có khả năng đánh nhau mới phải. Lý Kinh Nhạn nghĩ đi nghĩ lại, thôi động phi kiếm, bay về phía Lý Lăng Phong, chuẩn bị tìm hiểu cho rõ. Những Thục Sơn đệ tử đó đã muốn đi coi, chỉ là khiếp sợ khí thế cường đại của trưởng giáo, không dám lại gần. Bây giờ có người dẫn đầu tự nhiên vội vàng bám theo sau. Mấy trăm Thục Sơn đệ tử cưỡi phi kiếm bay về phía trước một đoạn cự ly ngắn liền không tiến lên được nữa. Khí thế từ trên người Lý Lăng Phong tán phát ra thực quá lăng lệ, giống như vô số lưỡi kiếm bén nhọn, khiến bọn họ cơ hồ khó hít thở. Những Thục Sơn đệ tử này còn cách rất xa đã không cách nào chịu nổi khí thế cường đại của Lý Lăng Phong tán phát ra. Vậy áp lực đối với Triệu Thụy đang đối mặt với Lý Lăng Phong càng lớn hơn nữa. Hắn cảm thấy uy thế cường đại do Lý Lăng Phong hình thành giống như lợi kiếm vô hình, chi chít bắn về phía mình, hết đợt này đến đợt khác, vô cùng vô tận. Hắn tuy toàn lực kháng cự, nhưng những lợi kiếm vô hình này vẫn đâm xuyên qua tầng phòng ngự của hắn, đâm vào khiến toàn thân hắn phát đau từng trận. Đây chẳng lẽ là lực lượng của đỉnh phong cường giả? Triệu Thụy tuy vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy chấn động sâu sắc. Phải biết, hắn đã tiến vào cảnh giới độ kiếp kỳ, còn chiến thắng Hoa Dương chân quân, ở tu chân giới này, đã tính là cường giả nhất lưu rồi. Thế nhưng, đối mặt với khí thế của Lý Lăng Phong tán phát ra, hắn vẫn cảm thấy cật lực như vậy. Vậy Lý Lăng Phong toàn lực ra tay, hắn có thể ngăn cản được mấy chiêu? Tuy đối mặt với áp lực cực kỳ cường đại, nhưng Triệu Thụy Tịnh không bỏ qua nhận thua, tính cách hắn phải vượt lên khó khăn, gặp kẻ mạnh càng phải mạnh hơn. Xòe năm ngón tay ra, cửu tiêu lôi đình thương từ trong càn khôn giới chỉ bay ra, xuất hiện trong tay hắn. Hắn múa thần thương một cái, thấp giọng quát một tiếng. Tử điện lôi long, từng luồng sét tím theo thân thương tuôn ra mũi thương, hình thành một con tử sắc điện long to lớn, gào rít bổ tới Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong cười nhạt một tiếng, khép hai ngón tay lại, từ từ chỉ vào Triệu Thụy. Một luồng kiếm quang to lớn rực rỡ vô cùng bỗng sáng lên, nhuộm cả bầu trời thành một màu trắng chói mắt. Trên không, tầng mây màu đen bị kiếm quang ảnh hưởng, trong chớp mắt bị xé thành hai nửa. Ánh mặt trời màu vàng kim thừa cơ từ khe hở lách vào. Tốc độ của một kiếm này nhanh như vậy, nhanh tới mức Triệu Thụy chưa kịp phản ứng, kiếm quang chói mắt đã chém từ điện lôi long thành mảnh vụn, đồng thời bắn tới trước mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy biến sắc mặt, một kiếm tùy ý của Lý Lăng Phong, không ngờ lại phá pháp thuật của hắn, hắn đương nhiên biết uy lực của một kiếm này cường đại tới đâu. Nếu bị một kiếm này chém trúng, hắn hoàn toàn giống như từ điện lôi long, chớp mắt chia thành hai nửa. Xem ra, Lý Lăng Phong tịnh không lưu thủ, mà quyết tâm toàn lực ứng phó. Triệu Thụy vội vàng khởi động không gian thần trạc, tránh né trong đường tơ kẽ tóc. Quang kiếm to lớn bắn qua chỗ hắn vừa đứng, chém lên một ngọn núi lơ lửng phía sau hắn. Một tiếng, xẹt, nhẹ vang lên, quang kiếm đâm xuyên qua ngọn núi lơ lửng ấy, ngọn núi lơ lửng cao tới 100 mét ấy trong chớp mắt bị chém thành hai nửa, dễ dàng như cắt lụa vậy. Sau lưng Triệu Thụy không khỏi hơi toát mồ hôi lạnh, hắn phải toàn lực ứng phó, nếu không lần tiếp theo biến thành hai nửa chính là bản thân hắn. Thuấn gian di động, không ngờ ngươi lại còn biết loại pháp thuật viễn cổ đã thất truyền này, thật khiến người ta kinh ngạc. Lý Lăng Phong dường như cảm thấy hơi bất ngờ. Bất quá thuật thuấn di này của ngươi vẫn còn một số lỗi, nắm bắt tịnh không hoàn mỹ. Lần tiếp theo sẽ không chạy thoát được rồi. Ông ta vừa nói xong, ngón tay liền điểm nhẹ. Quang kiếm màu trắng thứ hai đã từ trong tay ông ta bắn ra, bắn thẳng vào Triệu Thụy. Triệu Thụy lại thi triển thuấn di tiến hành tránh né. Thế nhưng, quang kiếm ấy như có mắt, sau một cú không trúng, đột nhiên xoay 180 độ, nhanh chóng đâm vào Triệu Thụy. Không chỉ như vậy, quang kiếm thứ ba thứ tu cũng từ trong tay Lý Lăng Phong bắn ra, một thanh từ trên cao, một thanh từ dưới chân bắn về phía Triệu Thụy. Xem ra, Lý Lăng Phong muốn giải quyết trận đấu trong thời gian ngắn nhất. Ba thanh quang kiếm to lớn này, khí thế cực kỳ lăng lệ, tốc độ cũng nhanh tới mức không ngờ được, hơn nữa còn bám theo sát. Triệu Thụy muốn thoát khỏi một thanh, đã hết sức khó khăn, càng huống chi phải thoát khỏi ba thanh. Ba thanh quang kiếm to lớn mang theo tiếng phá không sắc nhọn từ ba phương hướng bắn tới, Triệu Thụy lại đột nhiên phát ngốc, đứng nguyên chỗ cũ, không tránh không né. Này, Triệu Thụy huynh đệ, mau mau tránh đi, Đồn Triệt đứng bên cạnh xem, thấy cảnh này không khỏi gấp rút, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, Triệu Thụy lại như không nghe, vẫn ngẩn ngơ lơ lửng tại chỗ. Chớp mắt, ba quang kiếm đã bay tới trước mặt Triệu Thụy, chính vào lúc này, Triệu Thụy đột nhiên khởi động không gian thần trạc, bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Ba thanh quang kiếm màu trắng đồng thời va vào nhau, phát ra ánh sáng trắng chói mắt khiến người ta khó mở mắt ra. Đến cả Lý Lăng Phong đối mặt với ánh sáng chói mắt này cũng không khỏi hơi híp mắt lại. Chính trong sát na đó, Triệu Thụy đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Lăng Phong, giơ cao cửu tiêu lôi đình thương, nhắm đầu Lý Lăng Phong đập mạnh một cái. Một tiếng, keng, vang to lên, Lý Lăng Phong khép hai ngón tay, hình thành quang kiếm, vừa khéo chặn phía trước cửu tiêu lôi đình thương. Triệu Thụy hai tay phát tê cả người xém chút bị hất lộn nhào. Hắn vội vàng mượn lực lộn ra sau, tránh ra thật xa để khỏi bị Lý Lăng Phong đánh trúng, đồng thời, lặng lẽ thả đệ nhị nguyên thần ra. Quả nhiên, Lý Lăng Phong vừa xoay người, liền là một kiếm. Cũng may Triệu Thụy sớm đoán trước được kéo giãn khoảng cách, nếu không một kiếm này đã đâm xuyên qua hắn. Động thủ, khi Lý Lăng Phong đâm ra một kiếm này, Triệu Thụy ra lệnh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị nguyên thần nấp sau lưng Lý Lăng Phong liền phóng to lên, sau đó điên cuồng giống một tiếng ôm chặt lấy hai tay Lý Lăng Phong. Hai tay Lý Lăng Phong bị ép chặt, không cho hắn một cơ hội nào để bắn ra. Lý Lăng Phong không ngờ Triệu Thụy lại tu luyện ra đệ nhị nguyên thần, không khỏi trở tay không kịp, không ngờ lại bị đệ nhị nguyên thần ôm chặt vào lòng. Triệu Thụy thấy kế sách của mình thành công, không khỏi mừng ngoài tưởng tượng, thân hình rung lên, tay cầm thần thương, xông thẳng về phía Lý Lăng Phong, chuẩn bị một thương đâm xuyên thân thể Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong tuy hai tay bị khóa thân trong nghịch cảnh, nhưng ông ta không hoảng không loạn cười một tiếng. Ông ta xòe hai ngón tay ra, hai tia sáng trắng rất nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, vạch một đường cong trên không, đâm mạnh về phía đệ nhị nguyên thần. Kim giáp phòng ngự đáng gọi là khủng bố lại không chống được quang kiếm nho nhỏ này, chớp mắt liền bị đâm xuyên. Quang kiếm đâm vào trong cơ thể đệ nhị nguyên thần, sau đó đâm ra sau lưng. Đệ nhị nguyên thần bị đánh mạnh, gào lên một tiếng, hai tay hơi lỏng ra. Lý Lăng Phong thừa cơ thoát khỏi khống chế của đệ nhị nguyên thần, đầu cũng không quay lại lắc lắc cổ tay, vạch xuống mấy cái. Mấy thanh quang kiếm to lớn từ trên trời lao xuống chém mạnh lên thân thể đệ nhị nguyên thần, chém thẳng vào thân thể nó. Thân thể đệ nhị nguyên thần lắc lư, không chống đỡ được nữa, liền hóa thành một tia sáng bạc bay. Vù, về đan điền của Triệu Thủy, nó bị thương nặng, không có một thời gian dài tu dưỡng thì không thể khôi phục. Triệu Thụy thấy đệ nhị nguyên thần bị đánh tan, liền biết một kích toàn lực này của mình khó có thể hiệu lực được. LSQK, một kích toàn lực gì lâu lắc vậy, nãy giờ Lý Lăng Phong đánh đệ nhị nguyên thần mấy cái mà nó đánh chưa được một cái. Vậy còn đánh làm gì nữa, nghỉ mẹ nó cho khỏe. Nhưng lúc này đã là tên rời cung, không thể không xông lên phía trước. Lý Lăng Phong tay áo phất phơ, khóe môi có một nụ cười nhạt hoàn toàn không có ý tránh né. Đảo mắt Triệu Thụy đã xông tới trước mặt Lý Lăng Phong, cửu tiêu lôi đình thương đâm thẳng vào mi tâm Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong bỗng đưa tay ra, nắm chặt lấy cán cửu tiêu lôi đình thương. Triệu Thụy chỉ cảm thấy thần thương như bị khóa sắt khóa chặt, cơ hồ không cách nào đâm tới thêm nửa phân. Hắn không thèm suy nghĩ, liền xòe năm ngón tay ra, buông bỏ thần thương, lật người tránh né. Nhưng hắn bắt đầu chậm một bước, Lý Lăng Phong chụp lên không một cái, ngưng tụ ra một quang kiếm chém tới. Tất cả bản lĩnh của Triệu Thụy cơ hồ đã dùng hết, lúc này không còn đường tránh, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Mắt thấy quang kiếm to lớn sắp chém lên cổ Triệu Thụy, đúng lúc này, Lý Lăng Phong thay đổi thủ ấn. Quang kiếm đang chém nhanh xuống bỗng ngừng ngay lại trước mặt Triệu Thụy, cách cổ Triệu Thụy 1 mm. Kiếm khí cường đại đã phá nát tầng phòng ngự của Triệu Thụy, đâm nát lớp da Triệu Thụy, lưu lại một vết thương thẳng thớm trên cổ Triệu Thụy. Triệu Thụy không khỏi thở ra một hơi, xem ra Lý Lăng Phong quả thật không có ác ý muốn lấy mạng hắn. Nếu không, bây giờ hắn đã thành một đống thi thể vỡ vụn rồi. Không tệ, không tệ, Triệu Thụy, ngươi tuổi rất trẻ, lại có thể tiếp 10 kiếm toàn lực của ta. Thực lực của ngươi đã vượt qua Hoa Dương chân quân, ngồi vững vị trí thứ 5 ở tu chân giới. Lý Lăng Phong thu quang kiếm, cười nói. Trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hoa Dương chân quân còn sống, có thể tiếp được mấy chiêu? Triệu Thủy cũng thu cửu tiêu lôi đình thương lại, khôi phục thần sắc bình thường, sau đó hỏi một câu. Tuy hắn thất bại nhưng cũng không có vẻ gì buồn bã. Bởi vì từ đầu hắn đã biết mình không thể là đối thủ của đỉnh phong cường giả. Những đỉnh phong cường giả này xưng bá tu chân giới mấy trăm mấy ngàn năm, đằng sau uy danh tự nhiên phải có thực lực cường đại chống đỡ. Hắn đỡ được 10 kiếm của Lý Lăng Phong là một chuyện đáng để vinh dự, cho dù đồn ra ngoài cũng đủ làm cả tu chân giới chấn động. Hắn đã thua trong tay Lý Lăng Phong, nhưng thua cũng rất đáng giá, đã có thu hoạch đại khái về khoảng cách giữa mình và đỉnh phong cường giả. Hoa Dương chân quân, Lý Lăng Phong lạnh nhạt cười. Hắn có thể tiếp của ta 5 kiếm đã là không tệ rồi. Cách chương.